Chương 18, kẻ tham ăn vẫn là thùng cơm. Cảm tạ thần thoại thiên đường sở đầu vẽ tháng chống đỡ liền do huynh đệ chúng ta trước công, bị tỷ phở lì sử dụng liệt bạo phong tuấn ngạn dẫn đầu phát động công kích. Giống nhau nhã ngạn đã cùng với chính mình đợt tốt hô, sử dụng độc phấn đợt tốt độc phấn theo bị tỷ phở lì liệt bạo phong nhanh chóng thổi hướng về phía cả rủ hạ cùng cô rủ kỳ bên này. Rất tốt phối hợp, chẳng qua nếu như chỉ có điểm ấy trình độ nói, chúng ta sẽ không khách khí. Cả dù hạ nhìn đối diện hai huynh đệ triển khai công kích, hướng về phía bọn họ nói rằng, có bản lĩnh thì phóng ngựa tới đệ đệ nhã ngạn cho rằng cả dù hạ là ở khoác lác, chỉ tiếp hướng về phía hắn hô. Cổ dù kỳ chúng ta lên đi. Cả dù hạ nhìn một chút bên cạnh cổ dù kỳ, hướng về phía nàng nói rằng. Hảo, cổ dù kỳ đáp lại nói. Lù cả gì ồ vọt thẳng đi qua, sử dụng thần tốc cả dù hạ hướng về phía lù cả gì ồ hô. Dô quệ ý sử dụng khói thuốc súng sung phong, cổ rủ kỳ cũng bắt đầu hành động, hướng về phía dô quệ ý hô. Lù cả gì ồ hai chân lực mạnh đạp ở trên mặt đất, sau đó sử xuất thần tốc. Trực tiếp xông về phía đợt tuột. Nhanh lên một chút bay lên không trung, nhã ngạn chứng kiến nhằm phía đợt tuột lù cả gì ồ, cũng là thất kinh, cuống quýt hô. Đợt tuột lập tức đình chỉ phóng thích độc phấn, chẳng qua là khi nó muốn bay trên không trung thời điểm, lù cả gì ồ đã xuất hiện tại trước mặt của nó. Trực tiếp đem đợt tuột đánh bay đi ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, tuấn ngạn cũng không có nghĩ đến đối diện lũ cả gì ổ tốc độ lại nhanh như vậy, ngay cả để bị tỷ phở lý đi hỗ trợ cũng không kịp, huống chi lúc này nó cũng không có thời gian đi trợ giúp đợt tuột. Cô dù kỳ dồ quê y toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, xông về bị tỷ phở lý. Bởi vì hỏa diễm vây lại toàn thân quan hệ, những độc chất kia phấn căn bản là không làm gì được dồ quê y. Mà dô quệ ỷ chỉ là chỉa vào liệt bạo phong sông về đối phương. Dô quệ ỷ chính là hiện tại sử dụng phun ra hỏa diễm, kết thúc đối phương cổ rủ kỳ cùng cả rủ hạ liếc nhau một cái, cổ rủ kỳ đột nhiên hướng về phía dô quệ ỷ hô. Lù cả gì ổ sử dụng long chi ba động, cả rủ hạ đã cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Nhanh lên một chút tách ra, tuấn ngạn cùng nhã ngạn hai người kinh hãi, đồng thời hô to. Bị tỷ phở lỉ cùng đợt tột dồn dập bay lên chuẩn bị tránh né đối diện hai bộ kẹ mẩn công kích, chỉ là để bọn họ không có nghĩ tới là lũ cả gì ô mục tiêu cũng không phải đợt tốt, mà dồ quệ y mục tiêu cũng không phải bị tỷ phở lỉ, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hai người lấy bọn họ ăn ý đồng thời để bọn họ bộ kẹ mẩn đổi công kích mục tiêu. Cái này đột nhiên biến hóa, để đối diện bị tỷ phở lỉ cùng đợt tốt bởi vì này biến nói sinh ra một tia dừng lại. Đưa đến kết quả chính là đợt tuột bị rổ quệ ỉ phun ra hỏa diễm trực tiếp trúng đích, hỏa hệ tuyệt chiêu đối với vu độc bướm trắng loại này có trùng hệ thuộc tính bổ kẻ mẩn mà nói hiệu quả tốt. Chỉ này một kích đã đem đợt tuột đánh ngã. Mà lù cả gì ổ long chi ba động cũng bao phủ bị tỷ phở ly, tuy là long hệ long chi ba động đối với bị tỷ phở ly không có thêm được hiệu quả, thế nhưng lù cả gì ổ thực lực trực tiếp đủ để đánh bại bị tỷ phở ly. Bị tỷ phở lì cùng đợt tuột đồng thời từ không trung rơi xuống, hai cặp con mắt đồng thời biến thành ủ rủ mạ kỳ hình. Thắng bại đã phân, xem ra là chúng ta thắng. Cả rủ hạ nhìn đã mất đi chiến đấu năng lực bị tỷ phở lì cùng đợt tuột, hướng về phía tuấn ngạn cùng nhã ngạn hai huynh đệ nói rằng. Chúc mừng các ngươi, hai người các ngươi thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Đây là chúng ta lần thứ hai bị bại thảm như vậy. Tuấn Ngạn cùng Nhã Ngạn hai huynh đệ cùng đi qua đây trên mặt ngược lại là không có một chút chán nản cảm giác, xem ra lòng của hai người hình thái tốt. Phối hợp của các ngươi cũng không tệ, bất quá không nghĩ tới chúng ta chỉ là đệ nhị, đúng vậy, không biết có thể hay không biết đôi thứ nhất là ai à? Cô dù kỳ ôn nhu nói. Cũng không phải là cái gì ghê gớm sự tình, lần đầu tiên để cho chúng ta thảm bại chính là hiện tại tranh hoa đạo quán giáo huấn luyện ra. Nọ mạn phu phụ. Hai người bọn họ phối hợp cũng là để cho chúng ta hoàn toàn đánh chúng ta tiếng kêu rên liên hồi. Nhã ngạn nghe được cổ rủ kỳ hỏi như vậy, trực tiếp hồi đáp. Nguyên lai là may cha mẹ của A cái cũng khó trách, thực lực của bọn họ bản thân cũng không tệ, mà thả phù thê cảm tình cùng ăn ý càng là nhất lưu. Cả dù hạ cũng không phải cảm thấy kỳ quái, gật đầu nói. Không nghĩ tới, ba ba mụ mụ lợi hại như vậy, A may là biết mình ba ba rất lợi hại. Thế nhưng đối với vu mụ mụ cả rộ lìn, cũng là không có chút nào biết ba ba mụ mụ ngươi chẳng lẽ là nọ mạn tiên sinh. Cả dù mỹ tân tử tiểu thư nữ nhi tuấn ngạn cùng nhã ngạn hai người trợn to mắt nhìn hướng về phía may. Đúng vậy, may bị sợ một cái nhảy, bất quá vẫn là lễ phép hồi đáp. Thì ra là thế, lần trước nghe nọ mạn tiên sinh nói qua, Bọn họ tới khiêu chiến cũng là bởi vì nữ nhi của bọn bỏ là một mười phần kẻ tham ăn, cho nên mới tới. Không nghĩ tới lần này đổi thành các ngươi qua đây. Nhã Ngạn lúc này mới giải thích một chút, bất quá lời này cũng trực tiếp đem may kẻ tham ăn chuyện thật phá tan lộ. Hơn nữa bán đứng vẫn là bà của nàng. May nghe được Nhã Ngạn vừa nói như vậy cũng đều cảm giác được hết sức xui xẻo. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ thì là buồn cười nhìn may, làm hại may khuôn mặt hồng hồng, hận không thể tìm một động chui vào. May kỳ thực ngươi cũng không cần xấu hổ á, kẻ tham ăn cái từ này đây kỳ thực ta cảm thấy xong rồi, dù sao có thể ăn chỉ có dung mạo xinh đẹp hoặc là đẹp trai mới là kẻ tham ăn, mà những thứ khác nhiều lắm chỉ có thể nói là thùng cơm mà thôi, cho nên ngươi nên cảm thấy vui vẻ mới là, chí ít ngươi chính là một cái kẻ tham ăn mà không phải một cái thùng cơm được rồi. Dư A theo trước khi tranh tài quy định, đây là ca cờ ngươi hương ngọt mật, tổng cộng 10 bình tuấn ngạn cái này lúc 4.9 sau khi đã cầm. Nguyên hộp hương ngọt mật đã đi tới, đưa cho cả dù hạ. Thực sự là quá cảm tạ các ngươi, cứ như vậy ta sẽ không cần lại từ thần áo bên kia chuyển phát nhanh tới rồi. Cả dù hạ cười nhận lấy tuấn ngạn trong tay hương ngọt mật. Về sau có cần, mặc dù qua đây, chúng ta bớt 20% ưu đãi tuấn ngạn cùng nhã ngạn cũng cười nói rằng. Cả dù hạ từ Tuấn Ngạn cùng Nhã Ngạn hai huynh đệ trong điếm mua được mong muốn hương ngọt mật sau đó, lại bắt đầu chuẩn bị bọn họ phương duyên cuộc hành trình. Mà bọn họ kế tiếp mục đích là có thêm thẻ cái kia tư đạo quán sợi tổng hợp cái kia tư thành phố. Bất quá trước đó, bọn họ cần xuyên qua tranh hoa thành phố phía sau một mảng lớn tranh hoa xâm lâm. Ở nơi nào vừa có cái gì đang đợi bọn họ đâu.